Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1728, để ngươi cảm thụ một chút. Cầu nguyệt phiếu, ta còn là quá yếu. Đế khung đáy lòng nghĩ đến, đối với thực lực khát vọng, lại tăng lên một chút. Oanh, cùng lúc đó, những cái kia sóng âm từ bốn phương tám hướng hướng phía Tô Trần mà đến, mỗi một cái phương hướng, mỗi một cái điểm, đều dày đặc tới cực điểm. Tô Trần, căn bản không có bất kỳ tránh né không gian, nghĩ muốn trốn lui, cũng không khả năng, bởi vì, hắn rõ ràng cảm giác được, mình bị một cổ khí hơi thở cho đã tập trung vào. Cổ khí tức kia, quá giàn nua, quá mênh mông. Hắn đánh không lại, chớp mắt về sau, phốp, Tô Trần thân thể run lên, sắc mặt biến thành hơi bạch, toàn thân trên dưới, lập tức, máu me đầm đìa, là bị âm thanh phong đao cắt vỡ, từng đạo vết thương, sâu đậm trải rộng tại Tô Trần trên thân, đáng chết lão tạp mau. Tô Trần cắn răng, đáy lòng giận dữ. Nhưng căn bản tìm kiếm không được kia thanh âm già nua chủ nhân đầu nguồn ở đâu. Hắn nghĩ sẽ đối cái này lão tạp mau xuất thủ. Đáng tiếc, không có mục tiêu, rất biệt khuất. Hả? Cùng thời khắc đó, kia thanh âm già nua lại, a một tiếng. Rõ ràng, là kinh ngạc, lão giả hoàn toàn chính xác kinh ngạc. Thanh âm của hắn công kích, cũng không là bình thường công kích. Chính là hắn toàn lực xuất thủ âm thanh võ kỹ, cũng coi là rất mạnh mẽ. Hắn mặc dù bị khốn ở dưới mặt đất 100.000 mét, nhưng cũng là thứ thiệt chư thần cấp 2 tầng cảnh. Hắn sóng âm công kích, hẳn là có thể trực tiếp xé nát một cái ngụy thần cấp người tu võ. Mảy may vấn đề đều không có, có thể sự thật lại. Cái này không đến 100 tuổi nhân loại tiểu tử. Cũng chỉ là thụ thương. Hơn nữa, thương thế còn không phải rất nặng bộ dáng. Hả? Lão giả thanh âm kinh ngạc vừa dứt dưới, nhưng là đột nhiên cảm xúc lại ba động. Kinh ngạc hơn rồi, bởi vì, ngay tại hắn vừa rồi kinh ngạc thời điểm, Tô Trần trên người máu me đầm đìa, vết thương vân vân, vậy mà đã sút giảm, khép lại, cũng liền tại trong nháy mắt. Nhiều nhất 2-3 cái hô hấp, làm sao có thể, lão giả tự nhận là chính mình đến từ viễn cổ thời đại, đến từ cái kia hạo đãng, võ đạo sinh sôi đến đỉnh phong thời đại, cũng đã gặp quá nhiều bất khả tư nghị thiên tài, quái vật, cái gì luân hồi giả, người có đại khí vận, có được hoàng giả khí vận người vân vân, hắn đều gặp qua, có thể giờ phút này, vẫn là bị Tô Trần rung động đến. Chỉ ở của mình sóng âm võ kỹ bên trong thụ chút ra ngoại thương. Mấu chốt, bị thương ngoài da còn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Cái này quá không bình thường. Lão phu còn cũng không tin. Lão giả đáy lòng hừ một tiếng. Ngược lại là nhiều một chút phân cao thấp. Hắn có thể thua. Tại viễn cổ thời đại, hắn cũng không phải là không có thua qua. Thậm chí, cuối cùng bị cầm tù trấn áp tại tổ long đảo dưới mặt đất 100.000 mét chỗ. Có thể bại bởi một cái võ đạo sinh sôi đều cô đơn thời đại một cái không đến 100 tuổi tiểu oa nhi. Trong tay, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Hô, trong lúc nhất thời, hắn trực tiếp xúc thế đến cực hạn. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ cùng coi thường. Bỗng nhiên hét lên, giống. Theo lão giả lại phát lực, âm âm âm âm, sóng âm ba động, càng ngày càng hung tàn kinh khủng. Tổ long đảo, cơ hồ muốn bị che mất, vô biên biển gầm, phóng lên tận trời, sóng cao hơn ngàn mét, bốn phương tám hướng, tất cả đều là hơi nước màu lam. Oanh minh tê minh, giống như một chương khổng lồ hải chi thôn phệ miệng lớn. Muốn đem Tô Trần trực tiếp thôn phệ hết. Từng cái lam động vậy vòng xoáy càng là xoay tròn đến rồi khoa trương nhất tốc độ. Sóng âm lực lượng chính là từ chỗ nào chút vòng xoáy bên trong sông ra. những thứ này sóng âm lực lượng, trực tiếp biến hóa rõ ràng, giống như là từng mảnh cao tốc xoay tròn sắc bén màu bạc trắng bánh răng. Trong không khí vô song, tất cả đều khóa chặt Tô Trần, có thể phá hết thảy. Cực điểm thấu xương hướng phía Tô Trần phóng đi. Toàn bộ Tổ Long đảo bên trên, chỉ còn lại gào thét, cầu xin tha thứ, thống khổ, kêu thảm thiết, che lấy đầu giữ tợn âm thanh. Bộ dáng, toàn bộ Tổ Long đảo bên trên, vượt qua 100.000 đầu thần long, còn có những cái kia tạp long đường long môn. Chỉ cần là không có đại đạo cảnh cấp bậc, ở đây sau một khác, đều tại điên cuồng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt bạch bạch, trợn nhìn mấy cái sắc độ, hình như muốn mất máu mà chết. Càng sâu, có ít người đều nằm sấp trên mặt đất, bất tỉnh đi, không rõ sống chết rồi. Toàn bộ Tổ Long đảo bị lão giả một cái sóng âm công kích tiết lộ ra một tia khí tức cho quét. Sạch trọng thương hơn phân nửa. Sao? Tại sao có thể như vậy? Long Sơn tâm tư đều phải nhỏ máu. Nàng lúc đầu cho rằng, vị này đến từ viễn cổ hoặc là thượng cổ thời đại lão tổ tông tỉnh lại. Mang tới hẳn là Tổ Long đảo kỳ ngộ cùng quật khởi. Dù sao cũng là cho rằng cực kỳ khủng bố lão quái vật. Coi như không thể rời đi Tổ Long đảo, tọa trấn Tổ Long đảo cũng đủ uy hiếp toàn bộ Đại La Thiên. Cũng đủ rồi, có thể chỗ nào nghĩ đến. Vị này lão tổ tông, căn bản không để ý những thứ này long tử long tôn a. Lại càng không để ý toàn bộ Tổ Long đảo tương lai cùng hy vọng. Như thế không thêm thu liễm sóng âm công kích, tổn thất nặng nề chính là toàn bộ Tổ Long đảo a. Phanh, Long Khắc càng là trực tiếp quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy thống khổ và cầu xin. Lão Tổ Tông, ngài không muốn a, ngài đáng thương ngài Long Tử Long Tôn đi. Long Sân cũng chỉ có thể quỳ xuống, cùng Long Khắc song song quỳ. Không thể không nói, Long Khắc cùng Long Sân, đúng là một trái tim đều tại Tổ Long đảo phía trên. Vì Tổ Long đảo, cái gì đều có thể trả giá, cũng cái gì đều nguyện ý làm. Nhưng mà, kia Tổ Long đảo phía dưới 100.000 mét lão già. Căn bản không nhìn, chẳng những không có thu liễm, ngược lại, càng thêm điên cuồng, kia vô số màu bạc trắng. Tự mình xoay tròn đến cực hạn, bánh răng hình sóng âm công kích, càng thêm bén nhọn, kiên định, rét lạnh rồi, tất cả đều đến rồi Tô Trần bên người, liền muốn đem Tô Trần bao phủ. Giờ khắc này, Tô Trần sắc mặt, cũng là có chút khó coi, hắn cảm nhận được nguy hiểm, lão già này thực lực, rất mạnh a, vượt quá tưởng tượng mạnh, Địa Vu Sơn. Hắc ám tịch diệt, kiếm, cho ta diệt, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tô Trần híp mắt, hai tay, không ngừng vung vẩy, nhất tâm nhị dụng, hai tay mỗi bên từ ra chiêu, hướng phía bốn phía công kích mà đi. Từng bức khổng lồ, hùng hậu, rét lạnh, phong cách cổ xưa, đen thui Địa Vu Sơn, tại Tê Minh vang vọng bên trong. Không ngừng từ trong hư không chui ra ngoài, không ngừng cùng những cái kia sóng âm công kích va chạm. Lục đoạn kiếm vận nương theo kiếm mang, còn có cái kia quỷ dị, lặng yên không tiếng động hắc, ám tịch diệt quang mang. Cũng là như thế, hiệu quả cũng không tệ lắm. Trên cơ bản, chỉ cần tiếp xúc đến, liền có thể nghiền ép, giết hết. Đáng tiếc, lão giả kia sóng âm công kích quá mức tập trung, đơn giản tựa như là một cái chuyển nhà tổ kiến bên trong con kiến. Lít nhà lít nhít, chất đầy toàn bộ Tổ Long đảo bên trên tất cả không gian. Cho nên, Tô Trần công kích, mặc dù lợi hại, mặc dù rất có tác dụng, đáng tiếc, hạt cát trong sa mạc. Tiểu tử, đây chính là Tổ Long bào hao. Ngươi không phải là không thiếu võ kỹ sao? Lão giả kia nghiền ngẫm bên trong mang theo một chút tức giận giễu cợt âm thanh. Nhộn nhạo lên, đối với Tô Trần câu kia, ta không thiếu võ kỹ. Lão giả thật là sợ hãi. Hắn ban cho, còn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt rồi. Không coi trọng, vậy hãy để cho ngươi cảm thụ một chút, tổ long bào hao, mang tới tuyệt vọng. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.